Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Cửu Đỉnh Ký. Chương 465, tin tức. Hầu Vương thu phục Bất Thành, vì đàn con cháu chẳng đành ra đi, Thanh Sơn cũng chẳng lo gì, tiên thiên yêu thú thôi thì cho qua. Ha, ha, Hầu Vương thật là thú vị. Lý Quân thấy Kim Đồng Hầu Vương ra vẻ đau khổ, không khỏi cười lớn. Đúng là nó quá thông minh. Đằng Thanh Sơn cười nhìn Kim Đồng Hầu Vương. Hắn biết ta lấy thùng nước ra đựng rượu, sau đó vội đưa vỏ rượu cho ta. Một vỏ rượu chỉ chứa được bao nhiêu? Lý Quân bên cạnh sáng mắt lên, nói: Thanh Sơn, Hầu Vương coi trọng Chu Quả Tiểu như vậy, không biết chừng có thể sẽ theo chúng ta vì Chu Quả Tiểu đó. Nói rồi, Lý Quân phát ra những tiếng kêu rồn rập, nói chuyện một lúc với Kim Đồng Hầu Vương. Kỳ thật, đối với đằng Thanh Sơn thì Kim Đồng Hầu Vương có thuần phục hay không cũng không trọng yếu. Dù sao, một con yêu thú đang ở cấp độ tiên thiên kim đan, muốn đột phá tới hư cảnh là rất khó. Còn thần điểu Thanh Loan vốn chỉ còn thiếu một bước, thêm vào Thanh Loan có thiên phú cực cao nên mới có thể đột phá được cánh cửa cuối cùng. Lục Túc Đao Chỉ cũng chỉ còn cách đột phá một bước. Còn Kim Đồng Hồ Vương mặc dù khá lợi hại, nhưng nếu so với Lục Túc Đao Chỉ và Thanh Loan khi trước vẫn còn thua xa. Khẹt, khẹt, khẹt. Kim Đồng Hồ Vương quỳnh tới mức sắp khóc. Thanh Sơn, Lý Quân bất lực nói: Hầu Vương chết sống cũng không theo chúng ta đi, nói là nó vắng mặt, bầy khỉ sẽ gặp nguy hiểm, còn nói Chu Quả Tiểu này rất trọng yếu với những con thiết tí hầu sơ sinh. Nó cầu chúng ta ngàn vạn lần đừng vết sạch Chu Quả Tiểu đi. Nó còn nói cái thùng nước của chúng ta thực sự quá lớn. Đằng Thanh Sơn hơi suy nghĩ một lát, nói ra mục đích cuối cùng. Nàng hỏi nó về bí phương chế tạo Chu Quả Tiểu. Khẹt, khẹt, khẹt, khẹt, khẹt. Lý Quân nhìn Kim Đồng Hồ Vương. Kim Đồng Hồ Vương có trí tuệ không thua gì nhân loại. Nó suy nghĩ một lát, có vẻ hơi chần chừ. Hà, đằng Thanh Sơn nhướng mày, muốn bắt đầu chuẩn bị lấy rượu. Khẹt, khẹt. Kim Đồng Hồ Vương nóng nảy, liên tục khoát tay, đồng thời nói với Lý Quân. Thanh Sơn, nó đồng ý rồi. Lý Quân kinh hỉ vội nói. Lúc này, Kim Đồng Hồ Vương quay đầu đi vào hang núi, nơi có đủ thứ binh lọ, lỉnh kỉnh. Lấy một cái chậu đá nhỏ. Giữa chậu đá có không ít các loại dã quả, thậm chí còn có một chu quả nữa. Nha. Kim Đồng Hồ Vương nhìn về phía đằng Thanh Sơn và Lý Quân kêu một tiếng. Sau đó, Kim Đồng Hồ Vương lấy ra một cái vại, chút không ít nước từ đó vào trong chậu đá, đồng thời nói với Lý Quân. Thanh Sơn, Hồ Vương này nói phải dùng nước suối ở Thiết Tí Sơn. Rào. Nó lại chút một chút nước màu xanh lá từ một cái bình nhỏ vào chậu. Sau khi được Hầu Vương cẩn thận giảng giải, đằng Thanh Sơn cuối cùng cũng tìm được bí phương và quy trình chế tạo Chu Quả Tiểu. Quá trình này phức tạp hơn nhiều so với những gì đằng Thanh Sơn dự liệu. Xem ra tỷ lệ cũng không phải quá quan trọng, đại khái là được. Đằng Thanh Sơn dụng tâm ghi nhớ xem làm cách nào lấy được các loại vật liệu. Thậm chí Kim Đồng Hầu Vương còn tự mình đưa đám người đằng Thanh Sơn đi tìm nước suối. Hầu Vương cũng tự mình dẫn sắt, nhất nhất chỉ bảo rõ ràng. Cuối cùng, chỉ có 3 loại dã quả là đằng Thanh Sơn và Lý Quân không biết là gì. Chỉ có thể ghi nhớ nơi sinh trưởng và hình dáng. Vì muốn biết rõ bí phương chế tạo Chu Quả Tiểu, đằng Thanh Sơn và Lý Quân ở lại Thiết Tí Hầu Sơn 3 canh giờ. Giữa hàng núi, đằng Thanh Sơn đang bưng chậu đá, múc từ trong hố đá những chậu Chu Quả Tiểu rồi chút cả vào thùng nước. Kim Đồng Hầu Vương bên cạnh quỳnh tới mức vò đầu bứt tai, nhưng lại chỉ có thể đứng một bên ngoan ngoãn mà nhìn. Thanh Sơn, Hầu Vương sợ chúng ta lấy sạch tất cả Chu Quả Tiểu. Lý Quân cười nói, Chu Quả Tiểu chính là do bầy khỉ tích lũy không biết bao nhiêu năm. Đằng Thanh Sơn nhìn về phía Lý Quân, nếu rất hữu dụng với bầy khỉ, chúng ta cũng không nên lấy sạch Chu Quả Tiểu đi. Lưu lại hai thành cho chúng vậy. Lưu lại hai thành Chu Quả Tiểu trong hố đá này cũng đủ để bầy khỉ sử dụng bình thường rồi. Hai thành. Đằng Thanh Sơn chỉ một lát đã lấy đầy 8 phần. Rào, rào. Chậu đá từ từ rót Chu Quả Tiểu vào trong thùng nước. Một chậu lại một chậu. Một lần lại một lần. Chu Quả Tiểu trong hố đá hình vuông càng lúc càng vơi đi. Khẹt, khẹt. Hầu Vương bên cạnh kêu lên đau xót. Đằng Thanh Sơn lấy Chu Quả Tiểu khá lâu rồi,

vào lúc này ngày mai, Thiên Lang khẳng định phải về từ Dạ Nhật Thần Sơn ta. Thời gian như vậy là đủ. Hà Tử Kiếm Thánh gật đầu. Tiên tự săn tóc đen nhìn Dạ Nhật Thiên Lang, phát ra tiếng sói kêu. Còn Dạ Nhật Thiên Lang cũng đáp lại. Khoảnh khắc sau, ta đã nói cho Thiên Lang rồi, bảo nó đi cùng ngươi đi giết tên cường giả hư cảnh Quy Nguyên Tông. Đợi đến Quy Nguyên Tông ở quận Giang Ninh, người phát hiện trong khu vực có cường giả hư cảnh thì cứ nói xiết một tiếng, Thiên Lang sẽ hiểu ngay. Tên thợ săn tóc đen nhắc nhở, ta cũng nhắc nó rồi, chỉ cần tên cường giả hư cảnh đó vừa chết, Thiên Lang sẽ chạy về Dạ Nhật Thần Sơn ta ngay. Ừ, được, Hạ Tử Kiếm Thành đáp ứng tất cả. Tiên tự săn tóc đen quay đầu nhìn về phía Dạ Nhật Thiên Lang, phát ra một sói chu. Ngao, ngô. Dạ Nhật Thiên Lang đưa con người màu vàng lợt nhìn Hạt Tử Kiếm Thánh, hiển nhiên đang đợi Hạt Tử Kiếm Thánh xuất phát trước. Hạt Tử Kiếm Thánh hóa thành một luồng lưu quang màu đen lao thẳng xuống dưới núi. Dạ Nhật Thiên Lang cũng hóa thành một luồng ngân quang, tốc độ còn nhanh hơn Hạt Tử Kiếm Thánh một bậc. Cho dù là nhanh như thế cũng chưa phải là cực hạn của Thiên Lang Dạ Nhật. Ngày 22 tháng 3, vào lúc hoàng hôn, một luồng ngân quang và một luồng hắc quang lướt trên mặt đất mênh mông với tốc độ cơ hồ như nhau. Họ căn bản không chạy theo quan đạo mà theo một đường thẳng. Giang Ninh quận thành. Hạt Tử Kiếm Thánh mặc hắc y hướng mắt nhìn về phía thành trì cổ xưa nguy nga xa xa, con người sàm trắng lóe ra lệ màu đen mang. Quy Nguyên Tông cũng nên biến mất. Quy Nguyên Tông cũng nên biến mất rồi. Con Dạ Nhật Thiên Lang trầm mặc đi bên cạnh, con người màu vàng lợt cũng nhìn chằm chằm vào Giang Ninh quận thành xa xa. Vù, hai luồng hào quang cơ hồ đồng thời bắn về phía Giang Ninh quận thành. Trong Giang Ninh quận thành, Vũ Các ở giữa Quy Nguyên Tông. Trưởng lão canh gác Vũ Các U Tĩnh chính là Vũ trưởng lão. Vũ trưởng lão đang ngồi trên ghế, trên bàn trước mặt lão đang để mở một quyển tiểu thuyết giả sử. Nhưng Vũ trưởng lão thì đang cau mày, tay phải biến thành kiếm, chỉ đang không ngừng khóa tay múa chân. Ngón tay làm cho không gian chung quanh mờ ảo hơi vặn đi. Hà, Vũ trưởng lão dừng phát lại, ngẩng đầu nhìn về phía đông nam. Lão rõ ràng cảm nhận được hai luồng khí tức cường đại đột ngột xuất hiện ở khu vực của mình. Hai khí tức này, một luồng là hắc ám không thể đứng nổi, cường đại tới phát sợ, còn khí tức còn lại là lệ mang màu trắng bạc. Hai cường giả hư cảnh, Vũ trưởng lão đứng phát lên. Ngay khi Vũ trưởng lão phát hiện ra Hạt Tử Kiếm Thánh, Dạ Nhật Thiên Lang, thì Hạt Tử Kiếm Thánh và Dạ Nhật Thiên Lang cũng phát hiện ra một cường giả hư cảnh duy nhất ở Giang Ninh quận thành. Xiết! Hạt Tử Kiếm Thánh quát khẽ một tiếng. Ầm! Tốc độ Dạ Nhật Thiên Lang đột nhiên bộc phát, Hạt Tử Kiếm Thánh cũng bộc phát tốc độ nhanh nhất theo sau Dạ Nhật Thiên Lang. Một yêu lang, một con người, một trước một sau nhanh chóng lao về phía Vũ trưởng lão. Không ổn! Khi phát hiện hai khí tức cường đại bỗng nhiên lao về phía mình với tốc độ kinh người, đặc biệt là tốc độ một luồng khí tức làm cho sắc mặt Vũ trưởng lão trong nháy mắt thành trắng bệch. Không hề do dự chút nào, Vũ trưởng lão lập tức hóa thành một đạo lưu quang, biến mất khỏi Vũ Các. Tốc độ nhanh như vậy, khẳng định khí tức màu trắng bạc phía trước là yêu thú, hơn nữa là yêu thú hư cảnh. Vũ trưởng lão phán đoán trong nháy mắt, còn người phía sau là cường giả hư cảnh. Cường giả hư cảnh và yêu thú hư cảnh liên thủ nhất định muốn giết ta. Tốc độ Vũ trưởng lão đã đạt tới cực hạn. Đồng thời, Vũ trưởng lão vội vàng truyền âm vào Quy Nguyên Tông cho Gia Cát Nguyên Hồng đang chẳng biết gì. Nguyên Hồng, nhanh, chạy mau. Một cường giả hư cảnh và một con yêu thú hư cảnh đang cùng tới đây đuổi giết ta. Người chạy nhanh trốn đi. Bây giờ mà không trốn, đợi lát nữa người trốn không thoát đâu. Thanh âm Vũ trưởng lão vang vọng trong phòng nơi Gia Cát Nguyên Hồng đang tĩnh tu. Cái gì? Sắc mặt Gia Cát Nguyên Hồng trong nháy mắt trắng bệch đi, thân thể không khỏi đứng phát dậy, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Không ổn, Gia Cát Nguyên Hồng không dám do dự, thậm chí còn không có thời gian nhắc nhở những người khác của Quy Nguyên Tông. Chộp lấy binh khí của mình rồi lập tức thi triển kinh công, dùng tốc độ nhanh nhất thoát ra khỏi thư phòng. Ngay khi Hạt Tử Kiếm Thánh, Dạ Nhật Thiên Lang cùng đuổi giết Vũ trưởng lão, Gia Cát Nguyên Hồng cũng nhanh chóng thoát đi. Cường giả hư cảnh có tốc độ kinh người, nhưng khu vực của họ chỉ có 34 dặm. Khi cường giả hư cảnh và yêu thú hư cảnh đó đuổi giết sư tổ, tuyệt đối họ không dám sơ suất chút nào. Một khi không cẩn thận, sẽ để lệnh sư tổ chạy ra khỏi phạm vi 34 dặm. Gia Cát Nguyên Hồng hiểu rõ điểm này. Hắn biết tên hư cảnh đuổi giết Vũ trưởng lão, nếu chưa giết được Vũ trưởng lão sẽ không lãng phí thời gian tìm hắn. Do đó, trước khi Vũ trưởng lão chết, Sa Cát Nguyên Hồng cũng có đủ thời gian chạy trốn. Lướt như bay trên đồng ruộng, Sa Cát Nguyên Hồng như một luồng gió thổi qua, vài cái lắc mình đã xa, rất xa rồi. Sao lại như thế? Hai đại hư cảnh tới đuổi giết sư tổ. Đúng rồi, là Thanh Hồ Đảo. Chỉ trong nháy mắt, Sa Cát Nguyên Hồng phán đoán được ngay. Sa Cát Nguyên Hồng đã chạy ra khỏi Giang Ninh quận thành, trong lòng rất lo lắng. Sư tổ có chạy thoát được không? Đánh giá khoảng cách giữa mình và cường giả hư cảnh, yêu thú hư cảnh đó vượt qua 34 dặm rồi. Sa Cát Nguyên Hồng lập tức thay đổi hướng chạy trốn. Nếu cho Quy Nguyên Tông đủ thời gian, tất cả sẽ trở nên rất tốt. Nhưng Thiên Thần Cung xuất hiện đã khiến cho cả Kiều Châu đều hỗn loạn. Thật nhanh, Vũ trưởng lão cảm ứng tốc độ của hai hư cảnh đuổi giết mình, luôn luôn nhắc nhở mình phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Ầm ầm, xuyên qua rừng cây, xuyên qua đồng ruộng, lướt qua sông, có thể nói là nhanh như chớp. Nhưng lão đã nhanh, tốc độ Xạ Nhật Thiên Lang còn nhanh hơn. Không ổn, Vũ trưởng lão quay đầu lại liếc mắt. Ba van, không hiểu quay đầu lại làm gì nhỉ, thói quen chăng, vẫn cảm ứng được mà. Chỉ thấy Xạ Nhật Thiên Lang toàn thân màu trắng bạc đang xé gió lướt tới. Phạm vi 34 dặm, dĩ nhiên Xạ Nhật Thiên Lang hoàn toàn truy đuổi được dễ dàng. Còn Hạt Tử Kiếm Thánh lúc này cũng chỉ cách trên 30 dặm.